Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2180, tình hình chiến đấu thảm liệt. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thét lên thanh âm, gào thét thanh âm, gào thảm thanh âm, cầu cứu thanh âm, tất cả xương máu, đều đã hóa thành vực ngoại thiên ma, có thể hạ đẳng tinh vực bên trong, vẫn là có rất nhiều xương máu xuất hiện. Đây là vô tận tu sĩ, bị vực ngoại thiên ma xé nát về sau, hóa thành xương máu. Cãi lộn, chém giết. Chiến đấu, nổ vang, hết thảy, không một không tại chứng minh, thiên địa đại kiếp, triệt để đến rồi, Nhậm Thanh Hoan, không có trực tiếp đáp ứng Tô Hàn. Nàng nói ra xính lễ, Tô Hàn ưng thuận lời hứa. Ngay sau đó, từng người tự chiến, Phượng Hoàng Tông bên trong, rất nhiều cao tầng làm thành một đoàn. Bẩm báo tông chủ, ngọn núi Hải Tinh 19 điểm tông, tình hình chiến đấu thảm liệt, tử vong số người đường thẳng bay lên. Đã vượt qua 300 vạn. Bẩm báo tông chủ, Thiên Nam Tinh 17 phân tông, tình hình chiến đấu thảm liệt, tử vong số người không ngừng gia tăng, đã vượt qua 200 vạn trăm vạn. Bẩm báo tông chủ, La Nguyệt Tinh 73 phân tông, tình hình chiến đấu thảm liệt, tử vong số người đã vượt qua 500 vạn. Bẩm báo tông chủ, không ngừng có tôi tớ đến đây hồi báo, tình hình chiến đấu chưa từng có thảm liệt. Dù cho là đã làm tốt chu đáo chuẩn bị, có thể Phượng Hoàng Tông đệ tử số người, cũng vẫn tại dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung, cấp tốc giảm bớt. Này loại giảm bớt, cũng chính là tử vong, cũng không phải là chỉ có Phượng Hoàng Tông là như thế này, toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, vô số tông môn, không có chỗ nào mà không phải là dạng này. Dù cho là Tam Giáo Chín Phái 72 tông này loại đại tông, cũng giống vậy có vô số đệ tử tử vong. Mà lại, đang là bởi vì bọn họ là đại tông. Môn hạ đệ tử quá nhiều, cho nên tử vong của bọn hắn cơ số, so Phượng Hoàng Tông này loại tông môn, còn nhiều hơn trên vô số. Trận này hạo kiếp, tựa như là lão thiên tại đối hạ đẳng tinh vực tu sĩ tiến hành tẩy lễ, mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có không biết bao nhiêu người chết đi. Vực ngoại thiên ma hoành hành, trải rộng hạ đẳng tinh vực, một khi gặp mặt, căn bản sẽ không nói nhảm, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng nó đối với nhân loại tới nói. Chỉ có hai kết quả. Một cái là đánh giết, một cái là bị giết. Mà ngoại trừ tử vong số người bên ngoài, vực ngoại thiên ma thực lực, cũng là từ từ minh xác dâng lên. Cùng tu sĩ đối ứng, đều là linh cảnh thực lực, tu vi chân chính không đồng đều. Vực ngoại thiên ma bùng nổ ngày thứ ba thời điểm, hạ đẳng tinh vực thế lực nhóm, đối vực ngoại thiên ma cấp bậc, là một cái thống nhất quy hoạch. Theo một cấp, đến cấp 8. Một cấp đối ứng hóa linh cảnh, cấp 7 đối ứng thiên đế cảnh. Đến mức cấp 8 đối ứng cái gì, chỉ có những đại thế lực kia biết. Bất quá, thẳng đến bây giờ mới thôi, quá mạnh vực ngoại thiên ma còn chưa có xuất hiện, tỷ như có thể địch nổi đạo tôn cảnh cấp 6, lại tỷ như có thể địch nổi thiên đế cảnh cấp 7. Có thể phát hiện vực ngoại thiên ma, mạnh nhất, cũng chỉ là hợp thể cảnh mà thôi. Đương nhiên, đối với đạo tôn cảnh cùng thiên đế cảnh tôi nói. Hợp thể cảnh không tính là gì, có thể đơn độc lấy ra, đó cũng là có thể quét ngang hết thảy kinh khủng tồn tại. Mà lại, này loại cấp 5 vực ngoại thiên ma số lượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Đánh so sánh tới nói, như tiên dương tinh loại địa phương này, tu sĩ, chỉ có trình dục, cùng với trung niên nam tử kia, còn có lão giả, ba cái hợp thể cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời khắc này tiên dương tông bên trên. Xuất hiện cấp 5 vực ngoại thiên ma, lại là ít nhất cũng có 10 cái. Hợp thể cảnh phía dưới thần hải cảnh, càng là nhiều vô số kể. Theo về số lượng mặt, vực ngoại thiên ma đối với nhân loại, đã hoàn toàn tạo thành áp chế. Theo cường giả về số lượng mặt, này loại áp chế, cũng vẫn luôn tồn tại. Vui mừng chính là, giờ phút này xuất hiện, mạnh nhất vực ngoại thiên ma, cũng vẻn vẹn cấp 5. Thượng đẳng tinh vực bên trong. Có đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng ra tay, tại tinh không bên trong, cùng vực ngoại thiên ma đối chiến. Này chút đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, là tam giáo phái ra. Đến mức chín phái cùng 72 tông, cũng không ra tay, gần là đối với vây quanh chúng nó tinh cầu vực ngoại thiên ma, tiến hành chém giết. Loại cảm giác này, giống như là long võ đại lục bên trên, vực ngoại thiên ma bùng nổ thời điểm, 10 đại siêu cấp tông môn, phong bế sơn môn một dạng. Có lẽ, bọn hắn là sợ cường giả số lượng tiêu hao, cũng có lẽ, là nguyên nhân khác. Tóm lại, xuất động đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, chỉ có tam giáo. Mà tam giáo này chút đạo tôn cảnh, hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, tại vực ngoại thiên ma trong đám, giết cái 7 vào 7 ra. Bị quét ngang vực ngoại thiên ma, không biết có bao nhiêu. Nhưng vẫn như cũ là, giết không bao giờ hết. Loại kết quả này, làm người tuyệt vọng. Cái kia truyền tống lối đi, rõ ràng đã bị phong tỏa, nhưng này chút vực ngoại thiên ma, nhưng lại là không biết từ nơi nào xuất hiện. Giết 1 cái, còn có 1 cái, giết 10 cái, còn có 10 cái. Cho đến ngày thứ 10 thời điểm, Thái Hư giáo cửu hoàng một trong, Vô Vọng Tôn Hoàng hiện thân. Thanh Hoàng giáo 12 tổ hoàng một trong, Sát Lục tổ hoàng hiện thân. Thần Đạo giáo 9 đại áo tím chủ giáo một trong, Quỳ Hoa đại đế hiện thân. Tam đại thiên đế cảnh cường giả, dùng 3 góc mà chi thế, đối vực ngoại thiên ma phát động công kích. Nơi bọn họ đi qua, hết thảy vực ngoại thiên ma tất cả đều yên diệt. Dù cho là cấp 5 đỉnh tiêm, có thể so với thất phẩm hợp thể cảnh vực ngoại thiên ma, tại bọn hắn lướt qua về sau, một dạng là trực tiếp sụp đổ. 1 ngày 1 đêm về sau, thượng đẳng tinh vực, dùng 3 đại sao trời làm trung tâm, khuếch tán 4 phía ít nhất 100 tỷ dặm phạm vi tinh không, xuất hiện tạm thời bình tĩnh. Chết tại 3 vị đại đế cảnh trong tay vực ngoại thiên ma, không biết nhiều ít, muốn dùng 10 tỷ tới tính toán. Nhưng mà, này loại yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài 1 ngày mà thôi. 1 ngày sau đó, lại là có vô tận vực ngoại thiên ma xuất hiện. Mà lại lần này, không chỉ là cấp 5, có cấp 6, thậm chí cấp 7 vực ngoại thiên ma hiện thân. Ngoại trừ tam giáo bên ngoài, 9 phái cùng 72 tông, cũng rốt cục cũng nhịn không được nữa, cuối cùng phái ra cường giả, tại tinh không bên trong, cùng vực ngoại thiên ma giao chiến. Bọn hắn không thể đợi thêm nữa, dựa vào tam giáo, căn bản không đủ để trông đỡ lấy cả chờ tinh cầu khu vực an nguy, như tiếp tục chờ xuống, có thể chờ đến, cũng bất quá là đẳng cấp cao vực ngoại thiên ma, buông xuống đến tinh cầu của bọn hắn phía trên mà thôi. Như đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh ở giữa giao chiến, hiển nhiên là cực kỳ khủng bố. Không biết có bao nhiêu tinh cầu, tại đây loại giao chiến phía dưới nổ tung, không biết có bao nhiêu tu sĩ, tại đây loại giao chiến phía dưới tử vong. Loại tình huống này, căn bản cũng không có thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các cường giả muốn giết, là vực ngoại thiên ma, bọn hắn muốn làm, là nhường hạ đẳng tinh vực Thái Bình. Như bởi vậy, mà thương tới vô tội, vậy bọn hắn, cũng không thể đi quan tâm, càng sẽ không đi quan tâm. Có lẽ, tại đây loại chiến đấu tẩy lễ phía dưới, hạ đẳng tinh vực sau cùng có thể còn sống xuống, mới thật sự là tinh anh. Tại toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đều phát sinh đại chiến thời điểm, lại là có một cái siêu nhiên thế lực, vẫn luôn chưa từng ra tay. Tứ đại đạo viện tồn tại, bản thân liền là giữ gìn các đại tinh vực an nguy, có thể thẳng đến bây giờ, bọn hắn đều không có ra tay. Bọn hắn giống như là đang chờ đợi, đến mức đến cùng đang chờ đợi cái gì, không người biết được. Hạ đẳng tinh vực, triệt để biến thiên A, có bi thương thanh âm, theo nào đó một số nơi hẻo lánh ở trong truyền ra. Tai họa mới vừa mới bắt đầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.